Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 39, Mông Đồng Quán, góc truyện audio.com. Không tồi, xem ra mấy ngày nay ngươi không có chậm trễ. Thơ cũng viết so với trước kia khá hơn nhiều, đặc biệt là mấy bài này, đặc biệt xuất sắc chút. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm, học sinh mới có thể có chút tiến bộ. Sở Từ nói, kỳ thật học sinh hôm nay tới còn có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì, thi huyện qua đi, học sinh liền phải một lần nữa vào huyện học cầu học. Trong nhà cháu trai không người chỉ điểm, sợ chậm trễ việc học, học sinh nghĩ, có thể để ý tiến vào học ở huyện học Mông Đồng Quán cùng với học sinh hay không? Thì tuổi tác còn nhỏ, sao không để ở trong thôn tư thục có cha mẹ chăm sóc chẳng phải là càng tốt chút? Tần phu tử cảm thấy hài tử tuổi quá nhỏ, đến lúc đó khẳng định sẽ không quá thích ứng. Này, Sở Từ rối rắm một chút, vẫn là đem khốn cảnh trước mắt nói cho tần phu tử nghe. Tần phu tử nghe xong, cũng có chút xấu hổ. Y khi đó cầu tài sốt ruột, không đành lòng Sở Từ vốn dĩ ở thư viện chậm trễ tài hoa, mới sử dụng biện pháp hống người tới huyện học, lại không nghĩ rằng sẽ làm Sở Từ bị lão phu tử trong thôn xem thường. Đã là như thế ta liền cùng ngươi đi cùng sơn trưởng nói một câu, đến lúc đó ngươi đem y mang đến, tất cả cuộc sống hàng ngày liền do ngươi chiếu cố. Trong Mông Đồng Quán cũng không cho ra phó hầu hạ, quần áo bọn họ thay đổi đều sẽ giao cho tôi tới huyện học thống nhất rửa sạch, sau đó lại trả lại mọi người. Ăn cơm liền ở nhà ăn huyện học dùng cơm, chuyện khác cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Vâng, đa tạ tiên sinh, Sở Từ mặt mày hớn hở, nói vậy đến lúc đó tiên sinh hẳn là sẽ nghĩ ra được cái biện pháp làm Sở Tiểu Viễn từ trong Mông Đồng Quán dọn ra ở cùng hắn. Chớ có cao hứng quá sớm, nếu y quá mức ầm ĩ, người khác bẩm báo chỗ sơn trưởng ta đây cũng không có thể ra sức. Học sinh chắc chắn ước thuốc hảo tiểu chất làm y không quấy rầy đến người khác. Sở Tiểu Viễn ngoan như vậy, hẳn là sẽ không quá ồn ào. Hai người lại thảo luận một hồi học vấn, sư mẫu liền kêu ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Sở Từ lại ở trước mặt tiên sinh viết một thiên sách luận mới được thả về. Khi đến Trương gia trời đã tối đen, Sở Từ đi vào thư phòng, thấy bên trong lại không phải đèn đuốc sáng trưng, trong lòng vui mừng không thôi. Kỳ thật trình độ bọn họ đối với Sở Từ đã đạt trình độ tiêu chuẩn tú tài, liền tính xếp hạng khả năng sẽ thấp một chút nhưng nếu bảo trì ít nhất sẽ không thi rớt. Buổi sáng ngày hôm sau, mấy người luyện xong ngũ cẩm hí, lúc ngồi cùng nhau dùng cơm, Trương Văn Hải cùng Phương Tấn Dương đột nhiên nói. Đa tạ Sở huynh dụng tâm lương khổ, hai người bọn ta đã biết được sau này lại sẽ không làm ra việc tự hủy tương lai như vậy. Nhị vị nói quá lời, chẳng qua thân thể mới là căn bản, thi huyện sắp tới, nếu là bởi vì nguyên do thân thể chống đỡ không được mà lỡ mất dịp tốt kia không khỏi quá mức đáng tiếc. Phải hiểu đạo lý tốt quá hóa dở. Sở huynh nói phải, hai người chắp tay, mấy ngày sau, liền hoàn toàn dựa theo Sở Từ an bài ôn tập không dám có một chút làm trái. Sở Từ có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng may cũng chỉ có mấy ngày nay. Ngày 8 tháng 2, Sở Từ lại cho bọn hắn chuẩn bị một hồi mô phỏng khảo thí, như cũ là đồng dạng tư thế, hai người lại không hề giống như lần trước không hề chuẩn bị. Khảo xong một ngày còn có thể chuyện trò vui vẻ, đứng ở bên người Sở Từ xem hắn phê chữa bài thi. Góc truyện audio.com. Nếu không gặp thiên tai nhân họa thi đậu hẳn là không có vấn đề. Trong lúc bọn họ nín thở tĩnh khí chờ đợi kết quả, Sở Từ nói một câu như vậy tức khắc làm cho bọn họ tinh thần thả lỏng lại. Lời này Sở Từ cũng không phải nói vô ích, hắn trong khoảng thời gian này thông qua lục trưởng quầy đem tất cả văn chương 7-8 năm trước cơ bản đều nhìn một lần, cũng đem văn phong dương huyện lệnh kia yêu thích cũng hỏi thăm một lần. Thông qua nhiều lần tổng kết, Sở Từ dám kết luận bọn họ lần này hẳn là ổn. Mang theo nhiệt tình mờ mịt thời gian vội vàng mà qua. Hôm nay đã là ngày 10 tháng 2, Trương, Phương hai người cầm lẫm sinh bảo thư đi huyện thành cầm chứng nhận khảo chứng. Báo danh là 20 tháng 1, bọn họ khi đó đã báo qua. Sau khi Sở Từ đem đồ vật thu thập hảo, rời đi Trương gia. Tính ngày, hắn ở Trương gia làm tây tịch tiên sinh cũng đã có 3-4 tháng. Trương phụ Trương mẫu hôm nay cũng ở Bình An trấn, bọn họ cùng nhau ra ngoài đưa tiễn Sở Từ, hơn nữa đem mấy tháng này quyết toán. Giống như tư thục trợ lý tiên sinh một tháng bạc bất quá 5 đồng bạc, phú quý nhân gia tây tịch tiên sinh là 2 lượng bạc, vì Sở Từ danh khí, lúc ấy Trương lão gia cho hắn khai giá là 10 lượng bạc một tháng. Hiện tại Sở Từ cầm lên túi, liền phát giác bên trong trọng lượng tựa hồ có chút không đúng lắm, vốn hẳn là 40 lượng tất cả, nhưng mở ra bên trong lại có 100 lượng bạc. Tựa hồ nhìn ra Sở Từ nghi hoặc, Trương lão gia nói. Sở tú tài mấy ngày nay vì nhi tử ta nhọc lòng quá mức, chúng ta không có biện pháp khác báo đáp ngươi, chỉ có này tục vật biểu thị tâm ý, cũng không phải quân tử yêu tiền, thủ chi có nói. lúc trước đã cùng Trương lão gia ngài nói hảo giá, liền không thể tùy ý sửa đổi, bằng không tại hạ về sau như thế nào thủ tín với người. Còn thỉnh Trương lão gia thu hồi lại, bằng không về sau tại hạ không dám tới cửa. Sở Từ nói, Trương lão gia cùng Trương phu nhân liếc nhau, khen, Sở Tú tài đại nghĩa thật là quân tử mẫu mực. Là chúng ta suy nghĩ không chu toàn, hành sự lỗ mãng, còn thỉnh Sở Tú tài ngươi không lấy làm phiền lòng mới được. Trương lão gia lấy đi 50 lượng, sau đó nói. Tháng vô luận dài ngắn, quả nhập học đều đáp ứng cho đủ, như vậy mới không đến nỗi chậm trễ hiền tài. Còn thỉnh Sở Tú tài không cần lại chối từ, lời nói đã nói đến mức này, Sở Từ tự nhiên sẽ không lại từ chối. Hắn cảm tạ nhị lão, sau đó quay về thôn, ở nhà đợi nửa ngày, buổi sáng ngày 11, hắn dẫn theo bao đồ, mang theo Sở Tiểu Viễn nước mắt lưng tròng đi huyện thành. Sở huynh ngươi cuối cùng cũng ra, Trương Văn Hải nhìn thấy Sở Từ tâm tình thấp thỏm bất an mới tính lắng đọng xuống dưới, trước khảo thí không thấy mặt Sở Từ y là sẽ không hảo. Ở đây trước cầu chúc khoát chi huynh ngươi ngày mai tâm tưởng sự thành. Cảm ơn Sở huynh, mau tiến vào. Tấn Dương hắn đi về nhà, tổ phụ tổ mẫu mẫu cùng cha nương hắn nói thẳng muốn mở tiệc tạ ngươi đâu. Đúng rồi, ngươi trên xe cái này là. Trương Văn Hải xốc lên màn xe trộm nhìn tiểu hài tử hắn tức khắc nổi lên hứng thú. Đây là tiểu chất ít ngày nữa liền sẽ cùng ta tiến vào huyện học đọc sách. Tiểu Viễn cùng Trương Thúc Vân An. Sở Từ đem y từ trên xe ôm xuống dưới, sau đó vỗ vỗ đầu nhỏ y, Trương Thúc hảo. Sở Tiểu Viễn có chút khô héo tuy rằng y vẫn luôn biết năm nay phải cùng Tiểu Thúc tới huyện thành đi học nhưng tới lúc phải rời nhà, vẫn là có chút không muốn. Góc truyện audio.com, người hảo, lần đầu gặp mặt ta bên người cũng không có thứ gì, cái ngọc hoàn này ngươi lưu tại trên tay thưởng thức đi. Trương Văn Hải sờ soạng một chút phát hiện chỉ có một ngọc hoàn ở túi tiền, liền đem cái này kéo xuống đưa cho Sở Tiểu Viễn. Sở Tiểu Viễn nhìn Sở Từ thấy hắn gật đầu mới tiếp nhận. Tiểu Thúc nói qua trưởng giả ban, không thể từ. Cảm ơn Trương Thúc, Trương Văn Hải đối với y ấn tượng rất tốt, những cái tiểu ma đầu nhà thân thích hắn cùng với hài tử trước mắt này so sánh quả thực hẳn là về lò nấu lại một chút. Sở Từ cũng rất kinh ngạc xem ra Sở Tiểu Viễn trong bất chi bất giác học không ít đồ vật a. Trương Văn Hải dẫn hai người vào phủ dàn xếp. Đợi sau khi ăn qua cơm trưa, Sở Từ mang theo Sở Tiểu Viễn đi lên phố, đem lễ bái sư cùng đồ dùng tất cả đều chuẩn bị tốt. Quả nhập học là một miếng thịt ngoại trừ quả nhập học còn cần rau cần, hạt sen, đậu đỏ, quả táo cùng long nhãn. Ngụ ý là nghiệp tinh với cần, khổ tâm giáo dục, số đỏ cao chiếu, sớm cao trung, công đức viên mãn. Huyện học Mông Đồng quán ngoài cửa lúc này chỉ có một môn nhân ngồi, Sở Từ mang theo Sở Tiểu Viễn đi qua đi, nói là muốn báo học vỡ lòng. Môn nhân kia tùy ý dương mắt phát hiện hai người ăn mặc bất quá như vậy, liền nói. Trước hai ngày cũng đã kết thúc sang năm tháng 2 thỉnh sớm đi. Sở Từ cười, trước đó hai người kia chẳng lẽ không phải tới báo danh sao? Sao liền kết thúc, hắn chỉ hai cái bóng dáng phía trước đang được một môn nhân khác dẫn dắt đi đến chỗ ở tiên sinh. Nhân ra là Khổng Sơn trưởng chào hỏi qua tự nhiên có thể lại đây muộn chút. Vị thư sinh này ta khuyên ngươi vẫn là đi về trước sang năm sớm một chút lại đến đi. Khổng Sơn trưởng nói, vậy không biết Tần tiên sinh nói có dùng được hay không? Sở Từ nói, Tần tiên sinh, môn nhân kiên nhiệm một câu, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nhớ tới chiêu bài huyện học. Người như thế nào không nói sớm đâu, tiểu nhân này liền mang các ngươi đi vào, môn nhân lập tức đầy mặt tươi cười còn ân cần mà muốn giúp bọn hắn bê đồ vật. Sở Từ xin miễn cùng Sở Tiểu Viễn đi theo phía sau người này đi vào trong. Mông Đồng quán tổng cộng 4 vị tiên sinh, môn nhân dẫn bọn hắn đi nhà này tiên sinh họ Thẩm. Ở phía trước bọn họ, người mang theo hài tử tới đang ở bái sư. Tiểu bao tử mặt nghiêm túc nghe tiên sinh dạy bảo trên đầu búi tóc bởi vì động tác gật đầu, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Khi tầm mắt chuyển qua đại nhân bên cạnh hắn, Sở Từ trong lòng thầm than một câu, này cũng quá trùng hợp đi. Đứng ở bên trái hài đồng thình lình chính là vị Từ lão gia kia. Cách Trương.